Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, tam đại tu hành thế lực. Hoa Hòa Thượng bị kia tiểu Nhật Bản chặt đứt cánh tay thời điểm. Kia máu đều là trực tiếp phun ra ngoài. Sau đó Hoa Hòa Thượng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Máu vẫn lưu, qua lâu như vậy mới được đưa đến bệnh viện. Hoa Hòa Thượng dọc theo con đường này không biết chảy nhiều ít máu. Nếu là Hoa Hòa Thượng lần này bởi vì ta cúp, ta không phải đem kia Kato Takeo sống sờ sờ mà lột ra không thể. Lại qua hơn một giờ về sau, Hướng Tiền mới nói cho ta Hoa Hòa Thượng bên kia ra tay thuật thất. Giải phẫu rất thành công, tay cụt đã nối liền, về phần có thể thành hay không sống đó chính là một chuyện khác. Bất quá người sống sót khẳng định không có vấn đề. Sau đó ta lại hỏi cái kia gọi là Kato Takeo người Nhật Bản đi nơi nào. Hướng Tiền nói đưa đến cục thành phố. Sự tình phía sau liền không được biết rồi. Ta xem chừng kia tiểu Nhật Bản bị thả khả năng là rất lớn. Lai lịch của hắn không nhỏ. Bất quá nghe được Hoa Hòa Thượng sống tiếp được, ta cuối cùng là thở dài một hơi. Lập tức cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, liền muốn nằm ở trên giường híp mắt một hồi. Về phần ngày mai sẽ như thế nào, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Quá mệt mỏi, mê mê hồ hồ liền ngủ mất. Chính ngủ ngon thời điểm, đột nhiên bị một trận tiếng điện thoại đánh thức. Ta mê mê hồ hồ sờ qua điện thoại, xem xét kia trên điện thoại biểu hiện ra ra hai chữ. Lập tức liền tinh thần, bối rối không còn sót lại chút gì. Ta do dự một lát, nghĩ thầm ta náo ra chuyện này chẳng lẽ lão gia tử đều biết. Hắn tin tức nhưng thật linh thông, nhanh như vậy liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Điện thoại đang vang lên mấy âm thanh về sau, ta hít sâu một hơi, vẫn là tiếp lên điện thoại. Ra ra, ta có chút ngập ngừng nói hô một tiếng. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó đầu kia truyền đến lão gia tử âm u thanh âm. Hắn nói, ở chỗ nào, ta biết giấy là không gói được lửa. Cùng lão gia tử nói láo một chút tác dụng đều không có. Bởi vì ta mỗi một lần nói láo đều sẽ bị lão gia tử đâm thủng. Đành phải chi tiết đáp, ta tại bệnh viện nhân dân, chịu thương rồi. Ta đáp, có nặng hay không? Không nặng, chính là cánh tay gãy xương, chịu hơi có chút nội thương. Ta lần nữa đáp, cùng người Nhật Bản đánh nhau. Lão gia tử hỏi tiếp, đúng vậy, đầu tiên là đánh 5 cái tiểu Nhật Bản, về sau tới một cái Kato Takeo cao thủ, trực tiếp đem ta đánh ngã. Tiểu tử, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Cũng nên là tiểu tử ngươi nếm chút khổ sở thời điểm. Lão gia tử ngữ khí bình thản nói. Ai nha, ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Dĩ vãng ta gây chuyện thị phi. Lão gia tử đi lên liền giống ta. Mắng ta cái vòi phun máu chó. Lần này cũng không có cùng lúc trước. Lão gia tử càng như vậy, ta cái này trong lòng thì càng không có lực lượng. Ta ho khan một tiếng. Thận trọng nói ra, ra ra, ngài nếu là trong lòng có lửa, cứ việc mắng, đừng kìm nén, nhịn gần chết thân thể sẽ không tốt. Không có chuyện, ta chịu đựng được, kia biên lão gia tử lại là hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ra ra ta đều lười mắng ngươi, ta là phát hiện, tiểu tử ngươi càng mắng càng chắc nịch, một lần so một lần làm sự tình lớn. Ngươi bây giờ dù sao là dài khả năng, cánh cứng cáp rồi, ta bộ xương già này cũng không quản được ngươi. Có phải thế không? Ta cười hắc hắc, nói ra, nào có a, ta hiện tại vừa nhìn thấy ngài điện thoại, toàn thân đều run rẩy. Ngài nhìn ngài bao lớn uy nghiêm. Lão gia tử thở dài một cái, đột nhiên rời đi chủ đề, hỏi lần nữa, cùng gia gia nói một chút đi. Vì sao muốn cùng kia Nhật Bản người động thủ? Ta đang chờ lão gia tử hỏi câu này đâu. Lúc này liền mở ra máy hát. đem mấy cái kia tiểu Nhật Bản làm chuyện xấu thêm mắm thêm muối nói một lần. Lão gia tử vẫn luôn kiên nhẫn nghe. Cuối cùng, lão gia tử tới một cái tổng kết. Cùng ta nói ra, những chuyện khác, gia gia ta mặc kệ. Nhưng là lần này, tiểu tử ngươi làm đúng. Gia gia ủng hộ ngươi. Cái này tiểu Nhật Bản liền mẹ nó nên đánh. Vài thập niên trước không ít tại Trung Quốc tai họa người. Khi dễ người khi dễ đến nhà. Hiện tại bọn này tiểu Nhật Bản lại chạy đến Trung Quốc đến gây chuyện thị phi. Liền nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Để bọn hắn biết chúng ta người trong nước cũng không phải dễ khi dễ. Gia Gia có thể nói như vậy. Ta thật sự là sướng đến phát rồ rồi. Đây là lão gia tử lần thứ nhất khen ta làm sự tình đúng. Trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý. Bất quá lão gia tử rất nhanh có vào đầu cho ta có phần một đầu nước lạnh. Chợt nói ra, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi biết ngươi đắc tội nhóm này mà người Nhật Bản là làm nghề gì không? Trong lòng ta mờ mịt, liền hỏi, ra ra, bọn này tiểu Nhật Bản không phải đến Trung Quốc đầu tư thương nhân à? Bọn hắn là thương nhân không giả. Nhưng là bọn hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Bọn hắn là Nhật Bản Kasuga Taisa người tu hành. Hiện nay, Nhật Bản có tam đại tu hành thế lực. Xếp hạng thứ nhất gọi là thần cung ai. Xếp hạng thứ hai liền Kasuga Taisa. Bài danh thứ ba gọi là Iwashimizu Hachimangu. Đưa người đả thương cái kia gọi là Kato Takeo người Nhật Bản liền Kasuga Taisa tu hành cao thủ. Bọn hắn thuộc về Kasuga Taisa một cái lưu phái. Cái kia gọi là Kato Takeo người Nhật Bản liền Kasuga Taisa dưới cờ Itoryu tông chủ. Tu vi siêu tuyệt, đao pháp nhất lưu, tại toàn bộ Nhật vốn cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Người có thể bại ở trong tay của hắn một chút cũng không mất mặt. Cho dù là gia gia cùng hắn giao thủ, cũng không có mấy phần thắng. Itoryu đao pháp lưu truyền ngàn năm lâu, giảng cứu chính là một đao định càn khôn, một khi ra tay nhất định phải thấy máu giết người, mà kia Kato Takeo trong tay Nhật Bản trường đao càng là Nhật Bản đúc kiếm đại sư Thôn Chính Lưu. Truyền xuống bảo đao, gọi là Muramasa yêu đao, tà khí vô cùng, nhân vật như vậy, không phải ngươi hiện tại có thể trêu chọc nổi, tiểu tử. Con đường tu hành dài dằng dặc, ngươi bây giờ chỉ là một cái bắt đầu, muốn đứng tại đỉnh phong, nhất định phải để cho mình không ngừng cường đại, hiện tại gặp khó, cũng không nên nản chí ủ rũ, không có người kiểu gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, phải bị thiên truy bách luyện, mới có thể chân chính trở thành hữu dụng đại tài, ngươi nhưng có biết, ta đã biết, ra ra. Nghe được Gia Gia lần này an ủi ta, ta nguyên bản có chút thất lạc tâm tình lập tức lại ngang dương lên đấu trí. Sau đó, lão gia tử lại nói, tiểu cửu, ngươi muốn cảnh giác những cái kia người Nhật Bản, nhất là Kato Takeo, tốt nhất đừng lại cùng hắn chính diện tiếp xúc. Chuyện của ngươi Gia Gia đã thay ngươi giải quyết, trời vừa sáng, chính ngươi tùy ý rời đi. Không ai trông coi ngươi. Quá tốt rồi. Cảm ơn Gia Gia. Ta hưng phấn hơi kém từ trên giường nhảy dựng lên. Gia Gia cười ha ha. Nói ra, tiểu tử ngươi ít cho Gia Gia gây ít chuyện. Gia Gia bây giờ tại đất Tây Bắc. Không có rảnh trở về thu thập ngươi. Tốt nhất là yên tĩnh một chút. Nghe đến chưa? Ta lên tiếng. Chợt liền nghĩ tới một việc. Nhân tiện nói. Gia Gia. Kia Kato Takeo chấn đứt bằng hữu của ta một cái cánh tay. Chuyện này tính thế nào? Gia Gia nghe xong, trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói ra, chuyện này Gia Gia liền ngoài tầm tay với. Muốn nhìn thiên nam thành phố phương diện người làm sao làm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.